Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 11, hãy kể mấy tình tiết cũ rích trong phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, hãy kể mấy tình tiết cũ rích trong phim Sos Weibo. Dịch y nhia, 1, 4636. Hội con nhà giàu chuyên môn hét lên với bố mẹ, đây không phải cuộc sống mà con muốn. Xin lỗi đi, đã sướng lại còn thích tinh tướng. Đấy là cuộc sống anh mày muốn đó. 2, 4149. Nam chính đưa nữ chính đi mua quần áo, thử mấy bộ vẫn không thấy hài lòng, bộ cuối cùng sẽ nhìn đến sửng sốt đơ người. 3, 3716. Một, dù người có cường tráng thế nào, chỉ cần đánh phát vào gáy là gục. 2, thanh lâu nào cũng có một cô gái thần bí, luôn giữ thái độ thanh cao, không màng thế tục, am hiểu cầm kỳ thì họa, mọi chàng trai có ý muốn gặp mặt đều bị cự tuyệt không tiếp khách. 3, người cần tìm đứng ngay phía đường đối diện, bốn mắt nhìn nhau, một cái xe đi ngang qua, sau đó không còn ai nữa. 4, lúc cãi nhau, vung tay một cái muốn gọi taxi là có taxi ngay. 4, 3522, đi ngủ không bao giờ tẩy trang, mấy chị gái không sợ mụn mọc đầy mặt à. 5, 3460, nữ chính rõ ràng là lọ lem nghèo rớt mà quần áo lúc nào cũng đẹp đẽ, xinh tươi, sống ở giữa khu vực trung tâm thành phố phồn hoa, lúc nào cũng có thể dùng cái IQ ngớ ngẩn cùng với hành vi quái đản hấp dẫn nam chính giàu có, đẹp trai. 6, 2858, phim Thái, diễn viên nam nữ yêu nhau, nữ phụ tìm mọi cách am hiểm hãm hại nữ chính. Phim Mỹ, lần đầu tiên gặp hôn nhau ở cửa nhà, lần thứ hai gặp đưa về nhà, sau đó ABC chia Z. Phim Hong Kong, diễn viên lúc nào cũng là mấy người Tạ Thiên Hà, Trịnh Gia Dĩnh, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử San, Dương Di. Phim Trung, từ phim cổ trang xuyên thời gian, đến bi kịch gia đình, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không gì không làm được. 7, 2822, một con gái lúc nào cũng giống hệt mẹ hồi trẻ. 2, nam phụ lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp. Nữ phụ lúc nào cũng độc ác. 3, xe đắt cỡ nào cũng không có túi khí an toàn. 5, hung thủ là ai? Hung, thủ, hại, tôi, là, tttt, cúp máy. 6, lúc diễn viên chính nói ra bí mật, nhân vật đóng vai phản diện chắc chắn sẽ nghe được bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào. 8, 2436, lúc nữ chính buồn thích gục đầu vào cửa kính xe bus. Nhìn rõ là đẹp, má, tôi tự thử, đập vào cửa kính, suýt thì chấn thương sọ não luôn. 9, 2259, lúc người sắp chết, không bao giờ có chuyện gọi bác sĩ, đại phu đầu tiên, mà là nói cả đống chuyện, sau khi chết rồi mới bắt đầu gọi. 10, 2091, A, em mau đi đi, đừng lo cho anh. B, không, em không đi. A, em đi đi, đi ngay đi. B, em không thể bỏ anh ở lại. A, em đi đi, đi nhanh đi. B, muốn đi thì cùng đi. Để có thời gian nói mấy câu này, hai người cùng đi CMN đi. 11, 1846. A, em nghe anh giải thích đi. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. B, tôi không nghe, tôi không nghe. Khán giả, thì cứ nói đi, chẳng lẽ còn sợ người ta không nghe thấy. 12, 1806. Một, sau khi diễn viên nhận được sự truyền dạy của sư phụ xong, sư phụ sẽ chết. 2, cho dù có quen thân đến đâu, che mỗi cái sa mỏng, hoặc che mắt là ngay cả bố mẹ người đấy cũng không nhận ra nữa. 3, bất kể có bao nhiêu người bắn, diễn viên sẽ không trúng một viên đạn nào. 4, nghe thấy tin dữ, cái bát cầm trên tay chắc chắn sẽ rơi xuống đất vỡ toang. 5, rơi xuống vách núi thường sẽ không bao giờ chết được. 6, nếu không gõ cửa mà xông vào phòng người ta, sẽ gặp được một trong hai việc, hoặc là thắt cổ, hoặc là đang tắm. 13, 1562, một người bước ra khỏi thang máy A, một người khác bước vào thang máy B. Công chúa Bạch Tuyết, vì xinh đẹp, bị hoàng hậu ghen tị, suýt nữa bị giết chết, may là... Vì xinh đẹp, được bác thợ săn thả đi, rồi. Vì xinh đẹp, được bảy chú lùn cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ăn phải táo độc nhưng, vì xinh đẹp, lại được hoàng tử hôn tỉnh lại. Vì xinh đẹp, nàng nhận được sự yêu mến của nhân dân cả nước. Vì xinh đẹp, từ đó về sau, nàng và chàng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vừa phát hiện ra một sự thật tàn khốc, người đen mặc quần áo điệu nhìn như hai lúa, người đen mặc quần áo mốt trông như dở hơi, người đen mặc đồ dễ thương trông như bị đau, người đen không mặc quần áo trông như ăn mày bên đường, người đen dễ hút nhiệt, càng phơi nắng càng đen thì càng phơi nắng càng đen. Cứ đen thành vòng tuần hoàn, trái tim ôi sao mà mệt mỏi. Có một loại tình bạn gọi là, xuống căng tin với tao không? Không đi đâu, tao mời mày, đi, lúc nhìn thấy con số trên bàn cân, mình phải giảm béo. Lúc mua quần áo, mình phải giảm béo. Lúc gặp được ai dáng đẹp, mình phải giảm béo. Lúc thấy bản thân trong gương, mình phải giảm béo. Lúc gặp người mình thích, mình phải giảm béo. Lúc thấy đồ ăn, giảm béo. Cốt CMND cách chương.